Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 113, Điên Cuồng. Ngày mai ta lại qua xem một chút đi. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, bọn họ luôn là trải qua mới có thể trưởng thành. Giờ phút này lần, chính là để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Bằng tạp chí trùng bằng, như vậy không có chuyện gì sao? Shizun lo lắng mấy người kia sẽ xuất hiện. Sunet cũng giống vậy nhìn hắn. Phòng ấm trong đóa hoa không giống hoa dại một dạng. Không trải qua gió thổi mưa rơi nói. Đó là không sẽ lâu dài sống tiếp. Shikamaru bọn họ cũng giống như vậy. Làm nhẫn giả. Không trải qua thời khắc sinh tử rèn luyện. Đó là không sẽ có trưởng thành. Chỉ có tại thấy được người khác mạnh mẽ. Tánh mạng mình có uy hiếp mới sẽ thành mạnh hơn. Naruto chính là như vậy. Trên lần đi tìm Sunet thời điểm, thiếu chút nữa bị giết chết. Gắng gượng qua đến từ sau, hắn đã thay đổi so Sasuke mạnh hơn. Thậm chí, đã trở thành chúng ta lần này nhọn lực lượng một trong. Yagami Kyo cười cười, nói, người đây. Sunet lườm hắn một cái. Ta sao? Đại chiến Orochimaru thời điểm, thiếu chút nữa chết. Đối mặt Sukaku thời điểm, cũng đồng dạng là dùng mạng liều mạng đi ra. Người nói, ta có tính hay không là trải qua. Yagami Kyo nhún nhún vai. Nói, có đạo lý. Cho nên nói, nếu như ngày mai rạng sáng bọn họ đuổi kịp, liền bị giết chết nói. Như vậy cũng là không có cách nào. Chỉ có thể trách bọn hắn lực lượng quá yếu. Bất quá, các ngươi cũng yên tâm. Cái này sự tình không quá có thể. Naruto muốn chết. Trong cơ thể hắn vật kia còn không vui. Yagami Kyo chỉ là cái gì? Sunet cũng rất rõ ràng. Vậy cứ như vậy đi. Hôm nay ngươi cũng vừa trở về. Liền nghỉ ngơi một đêm. Mỗi ngày lại đi qua nhìn một chút tình huống đi. Sunet vỗ tay quyết định ra đến. Chúng ta đây liền đi trước Yagami Kyo đối với. Đúng. Sunet ý chào một cái. Người sau nhỏ bé không thể nhận ra nháy mắt mấy cái tỏ ý sau đó. Liền rời đi nơi này. Cuồng, ta cảm giác Naruto trong cơ thể phong ấn. Thật giống như đang từ từ suy yếu. Không sao sao. Karin là Uzumaki nhất tộc. Tự nhiên cảm ứng được Naruto trong cơ thể cái nào phong ấn. Ừ, đây là cửu vĩ mấy năm qua thu hoạch. Chúng ta không cần lo. Naruto tiểu tử kia có thể làm được. Hiện tại ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện liền được. Yagami Kyo kéo Karin tay nhỏ. Rời đi nơi này. Dự định đi về nghỉ xuống. Karin hôm nay mới vừa đại chiến một trận. Cũng mấy ngày không tắm rửa. Trước hết phải đi về. Yagami Kyo chính là đi tìm Hinata. Nàng và Kurenai chung một chỗ tu luyện. Cuồng Hinata cảm nhận được bạn trai tới sau. Cao hứng lao vào trong lòng ngực của hắn. Yagami Kyo nói cái gì đều không nói. Ngậm chặt Hinata cái miệng nhỏ nhắn liền nhâm nhi thưởng thức. Kyuhi Kurenai sau khi thấy được. Cười híp mắt lắc đầu. Bây giờ còn muốn tu luyện sao? Thời gian cũng không sớm. Yagami Kyo cùng Hinata tách ra. Người sau khuôn mặt ửng đỏ. Mặt đầy cao hứng nhìn hắn. Biết rõ ngươi trở lại. Cho nên liền không có gấp trở về. Kyuhi Kurenai nhưng là biết hắn tính cách, khẳng định sẽ tới tìm các nàng, cho nên cũng không có sốt ruột trở về. Vậy dạng này nói, chúng ta trước đi qua ăn cơm đi, ta bụng cũng đói. Yagami Kyo đề nghị, vậy đi thôi. Kurenai hôm nay ngược lại không có nhiệm vụ, bất quá, nàng ngày mai là có, cho nên cũng không có đi qua hỗ trợ, chẳng qua là nhượng răng đi. Yagami Kyo dắt Hinata tay nhỏ. Ba người đi tới một cái thịt nướng tiệm. Ngồi xuống điểm một chút ăn. Karin chúng ta đang nướng thịt tiệm. Giặt xong nói. Cứ tới đây đi. Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật. Đối với. Đúng. Uzumaki Karin nói. Ta biết rõ. Chờ chút liền đến. Karin tại tắm. Giờ phút này thu được bạn trai tin tức sau. Trở về ứng. Sau 10 phút. Karin đi tới thịt nướng tiệm. Bốn người thật vui vẻ ăn một cái cơm tối. Cơm tối sau đó, Karin rất thức thời cùng Hinata rời đi. đến nhà nàng ở, đem không gian để lại cho Iwuhi Kurenai. Yagami Kyo cũng có chút các loại. Chờ, không kịp, chặn ngang ôm lấy Iwuhi Kurenai. Liền thật nhanh bay quay về chỗ ở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.